Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1302, kịch chiến hoàng giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Bất đồng thuộc tính lĩnh vực có thể phát huy ra khác biệt hiệu quả, nhưng uy lực đều là phi thường kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, đây là đại địa lĩnh vực không chỉ có khốn địch hiệu quả còn có đáng sợ công phạt chi thuật. Hoàng giả phía dưới tồn tại, một khi bị nhốt ở trong lĩnh vực liền sẽ không có mảy may sức hoàn thủ, mặc người chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, mở cho ta, chấm, lục minh thể nội, long ngâm phát ra 9 đạo long lực bộc phát, đồng thời mượn đệ tam huyết mạch lực lượng, nhường lục minh có đáng sợ lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, lục minh bàn tay như đao thi triển chấn ngục thiên công, một trường bổ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tê lạc, một trường này, như một thanh thiên đao xuất hiện ở thế gian, một đao ra thiên địa mở cường đại đến cực điểm lực lượng bộc phát từ kim trường bào lão giả đại địa lĩnh vực đang kịch liệt chấn động bị lục minh cưỡng ép xé rách ra một đạo lỗ hồng. Copy nội dung từ truyện 88, từ kim trường bào lão giả sắc mặt biến đổi, thân hình nhoáng một cái, hắn tự thân xuất hiện ở trong lĩnh vực một chỉ chút hướng lục minh. Hoàng giả thực lực ta ngược lại muốn kiến thức một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thể nội chân nguyên sôi trào, một thân linh thần viên mãn tu vi thi triển đến cực hạn, Lục Minh lại một trường vỗ ra, một trường này cùng đối phương ngón tay đánh vào cùng một chỗ. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, một tiếng to lớn oanh minh, đại địa lĩnh vực đang kịch liệt chấn động, Lục Minh cảm giác một cỗ đáng sợ lực lượng hướng hắn vọt tới, chân hắn đạp hư không, thân thể liên tục lui lại. Bất quá từ kim trường bào lão giả thân hình cũng lui về phía sau mấy bước. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là linh thể thật cường đại lực lượng, Lục Minh phun ra một ngụm chọc khí trong lòng suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, hoàng giả quả nhiên không tầm thường, cái này từ kim trường bào lão giả tu vi ở võ hoàng nhất trọng, nhưng hắn chiến lực coi như ở võ hoàng nhất trọng, đều xem như cường giả, vừa mới một chiêu, Lục Minh hơi ở vào hạ phong. Bất quá, Lục Minh chiến lực còn xa xa không có phát huy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù dạng này, từ kim trường bào lão giả tâm, đều hung hăng chấn động một cái. Thật là khủng khiếp lực lượng, đây là linh thần viên mãn võ giả sao? Copy nội dung từ truyện 88, từ kim trường bào lão giả trong mắt lộ ra ngưng trọng. Mà bên cạnh, những người khác đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ ở nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thế mà có thể cùng hoàng giả đại chiến, bị bao phủ ở hoàng giả trong lĩnh vực còn có thể cùng hoàng giả chính diện đối kháng, không thể tưởng tượng nổi. Lại đến, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh vừa lui, bước chân ở hư không đạp mạnh, hư không vỡ nát mà Lục Minh thân hình tiếp tục nhào về phía từ kim trường bào lão giả. Ở đập ra quá trình bên trong cửu long huyết mạch phù hiện, Lục Minh thi triển huyết mạch dung hợp hóa thân cửu long. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, vù, hóa thân cửu long sau, long chảo cầm ra, đủ loại ý cảnh võ kỹ, nhao nhao thi triển mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời thi triển như vậy nhiều loại ý cảnh võ kỹ. Từ kim trường bào lão giả trên mặt lộ ra ngưng trọng, bàn tay hắn phát sáng, một đôi linh binh bao tay, mang ở trong tay hắn. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên, đây không phải hoàng giả linh binh, chỉ là bình thường cửu cấp linh binh. Hoàng giả linh binh bên trong hoàng giả, không phải người bình thường có thể nắm giữ, rất nhiều hoàng giả, đều là không có. Copy nội dung từ truyện 88, mang theo linh binh bao tay từ kim trường bào lão giả thân thể hơi hơi phồng lên, cơ bắp ngọa nguậy, cơ bắp mặt ngoài, xuất hiện một tầng thổ hoàng sắc quang mang từ kim trường bào lão giả, đem linh thể lực lượng tăng lên tới cực hạn, liên tục oanh ra mấy quyền. Mỗi một quyền lực lượng, đều muốn so trước đó cái kia một chỉ lực lượng càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, quyền kình cùng cửu long long chảo oanh kích cùng một chỗ. Nhưng lần này, hai người tiếp xúc từ kim trường bào lão giả sắc mặt liền đại biến, hắn thân thể chấn động trên người thổ hoàng sắc quang mang đều một trận run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, oanh, mấy tiếng oanh minh sau đó từ kim trường bào lão giả thân thể trực tiếp bị kích bay ra ngoài, ở không trung lui về sau mấy ngàn mét trượt ra một đầu mấy ngàn mét trường không liệt phùng. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lục Minh thân thể, lại không nhúc nhích tí nào. Cái này, copy nội dung từ truyện 88, hiện trường, tất cả mọi người người lại một lần ngây ngần cả người. Hoàng giả thế mà rơi vào hạ phong, bị đánh bay mấy ngàn mét. Copy nội dung từ truyện 88, hoàng giả thực lực cũng bất quá như thế, ngươi tất nhiên muốn xuất thủ, vậy trước tiên tiễn ngươi lên đường. Lục Minh quát lạnh, Long Khu uốn éo, đánh tới Từ Kim Trường Bào lão giả. Copy nội dung từ truyện 88, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cưỡng ép đè xuống thể nội quay cuồng khí huyết Từ Kim Trường Bào lão giả khiếp sợ không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chiến lực cho dù ở võ hoàng nhất trọng đều tính mạnh, nhưng bây giờ lại không phải một cái linh thần viên mãn thanh niên đối thủ, đây quả thực cùng thiên phương dạ đàm một dạng. Linh thần viên mãn võ giả, làm sao có thể có dạng này cường đại chiến lực? Copy nội dung từ truyện 88, nếu là đồng dạng linh thần viên mãn, hắn một bàn tay có thể chụp chết một mảnh. Mắt thấy Lục Minh lại đánh tới Từ Kim Trường Bào lão giả chỉ có thể thi triển toàn lực cùng Lục Minh đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, oanh, hai người kịch liệt đối kháng, bất quá Lục Minh hóa thân cửu long, lực lượng đại tăng, lại trên long trảo, không đồng ý cảnh võ kỹ thay nhau thi triển, uy lực kinh người, có chút long trảo, cũng sẽ thi triển chấn ngục thiên công, cho Từ Kim Trường Bào lão giả mang đến cường đại áp lực. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Kim Trường Bào lão giả mặc dù dốc hết toàn lực nhưng lại hoàn toàn không địch lại, giao thủ một cái, liền rơi vào hạ phong. Không mấy chiêu, hắn liền bị Lục Minh một chảo bắt trúng thân thể. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không phải hắn tu luyện thành linh thể, lại là đại địa linh thể, khuynh hướng phòng ngự, lực phòng ngự kinh người, chỉ sợ đã chết, cho dù dạng này, hắn vẫn là cảm giác toàn thân nóng bỏng đau nhức, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, mặt biển quay cuồng, xông ra lần lượt từng bóng người. Copy nội dung từ truyện 88, là trước kia những cái kia tiến vào đáy biển cổ thành cường giả, lúc này cũng đã xông ra. Bọn họ một xông ra, liền kinh hãi phát hiện Lục Minh cùng Từ Kim Trường Bào lão giả đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88, đó là hoàng giả, tiên, Lục Minh áp chế hoàn toàn hoàng giả bị thương. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, từng tiếng kinh hô vang lên. Bọn họ ở trong cổ thành, nhìn thấy qua Lục Minh chiến lực nhưng tận mắt nhìn thấy Lục Minh đem một tôn hoàng giả kích thương, loại kia lực trùng kích vẫn như cũ phi thường lớn. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, đại chiến đang tiếp tục, chỉ là hơn 10 chiêu Từ Kim Trường Bào lão giả, đã bị đánh miệng lớn thổ huyết, tóc tai bù xù, chật vật vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hoàn toàn bị Lục Minh áp chế, cho dù hắn có lĩnh vực cùng linh thể cũng vô dụng, Lục Minh lực lượng quá mạnh, hoàn toàn siêu việt hắn. Nên kết thúc, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh quát nhẹ một tiếng, một chảo cầm ra, một chảo này, đem 5 loại ý cảnh võ kỹ dung hợp cùng một chỗ, có hỗn độn quang mang chấp hiện. Một chảo này, nhường Từ Kim Trường Bào lão giả cảm giác được chí mạng uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88, chảm, Từ Kim Trường Bào lão giả giống to trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện một thanh chiến phủ nhanh chóng biến lớn lên, hóa thành một thanh kình thiên cự phủ, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, một cỗ đáng sợ đến cực điểm hoàng đạo uy áp tản ra. Copy nội dung từ truyện 88, hoàng giả linh binh, thanh này chiến phủ chính là trước đó Hải Vũ sử dụng thanh kia hoàng giả linh binh. Nhìn đến, trước đó Hải Vũ cũng đã tướng hoàng người linh binh giao cho Từ Kim Trường Bào lão giả sử dụng, khó trách Hải Vũ tự tin như vậy, lưu ở nơi này không đi. Copy nội dung từ truyện 88, một tôn hoàng giả, sử dụng hoàng giả linh binh cùng chí tôn sử dụng hoàng giả linh binh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chí tôn sử dụng hoàng giả linh binh căn bản phát huy không ra hoàng giả linh binh uy lực chân chính, mà hoàng giả sử dụng hoàng giả linh binh uy lực sẽ phi thường khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88, Từ Kim Trường Bào lão giả điều khiển chiến phủ, đơn giản giống như là có thể khai thiên tích địa một dạng. Vù, copy nội dung từ truyện 88, chiến phủ đánh xuống, to lớn phủ mang, cùng cửu long long chảo oanh kích cùng một chỗ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.